Hát đi đế quốc 1945. Tác giả Đại Vũ. Thực hiện. Thư viện báo. Chương 301. Nhất định phải có sức mạnh của chính mình. Hồng Kông những này nhà xưởng. Tuy rằng quy mô lẫn nhau so sánh nước Mỹ không hề lớn. Có thể ở châu Á đã xem như là đại xưởng. Nếu như Cửu Long Đường khu công nghiệp hơn 100 nhà công ty toàn bộ vào ở. Dù cho hàng năm mỗi nhà cho hát đi mang đến 10 vạn đô la Mỹ tiền lời. Cái kia tổng tiền lời là có thể đạt đến hơn 10 triệu. Đây tuyệt đối là một bút phi thường khả quan tiền lời. Huống hồ những xí nghiệp này còn có phát triển. Tương lai Hồng Kông là phương Đông quan trọng nhất chuyển khẩu bến cảng. Tối thiểu ở châu Á quốc gia khác quật khởi trước. Bên này chuyện làm ăn là không lo làm. Chờ kiên trì đến cuối thập niên 70. Trung Quốc lão nhân ở cạnh biển vẽ tròn thời điểm. Những này nhà xưởng có thể trực tiếp na di quá khứ. Đến lúc đó, ở đại lục hình thành tân sản nghiệp quần. Đương nhiên, cơ khí khẳng định là tân. Không thể nắm dùng 30 năm lão cơ khí quá khứ. Hồng Kông bên này thổ địa lại trở nên trống không? Vừa vặn đuổi tới Hồng Kông bất động sản toàn diện bay lên. Sâu nhà liền có thể kiếm lời phiên. Rời đi Cửu Long Đường khu công nghiệp. Victor lại mang theo Hardy đi đến Penicillin nhà xưởng. Nhà này Penicillin nhà xưởng cùng Mercy dược nghiệp hợp tác. Hardy công ty chiếm 70% cổ phần. Đối phương chỉ phụ trách kỹ thuật chỉ đạo. Hiện đi ngang qua gần một năm xây dựng. Đã ra cụ quy mô. Nhà xưởng phân xưởng là sẵn có. Trực tiếp mua Hồng Kông một nhà dược xí. Thiết bị đều là từ nước Mỹ vận đến. Nhân viên kỹ thuật là Mercy dược nghiệp kỹ thuật viên. Nắm giữ thành thục kỹ thuật. Cho nên muốn không thành công cũng khó khăn. Nhà máy dược phẩm xưởng trưởng là HD tập đoàn người. HD lại đây lúc. Xưởng trưởng mang theo mười mấy người đứng ở cửa nghênh tiếp. Xưởng trưởng mang theo HD ở nhà xưởng chuyển lên. Đơn giản tới nói penicillin quan trọng nhất hai cái giai đoạn chính là lên men cùng lấy ra. Để môi trường nuôi cấy lông dài. Sau đó đem những này chip bông thu thập lên. Cuối cùng trải qua chiết. Trở thành penicillin. Lão bản, chúng ta đã đang tiến hành bồi dưỡng thí nghiệm. Nếu như lần này thành công. Đại khái nửa tháng sau là có thể tiến hành chính thức sinh sản. Xưởng trưởng cười nói. Sản lượng làm sao? HD hỏi, thiết kế tiêu chuẩn nguyệt sản 80 vạn bình, năm sản ngàn vạn bình vấn đề không lớn. Xưởng trưởng nói, quy mô so với Mercy dược nghiệp, Pfizer dược nghiệp chênh lệch quá nhiều. Có điều tạm thời chỉ có thể như vậy. Trước tiên bắt được kỹ thuật lại nói, thành bản làm sao? Bắp ngô tương, lactosa, còn có hắn phối liệu. Tất cả đều là từ Mercy dược nghiệp nhập khẩu, bao quát không khuẩn bình. Những này toàn tính cả. Sinh sản một bình thành bản đại khái muốn không? 16 đô la Mỹ. HD tâm nói thành vốn cũng không thấp. Đương nhiên, hậu thế Trung Quốc chính mình xây dựng bắt đầu quy mô lớn sinh sản. Lập tức đem giới so với hoàng kim penicillin giá cả đánh xuống đi. Có điều cái kia phỏng chừng muốn mười mấy 20 năm sau. Từ nhà máy dược phẩm đi ra lúc, sắc trời đã gần đen. Đoàn xe mang theo HD về lưng chừng núi biệt thự. Ô tô vào cửa lúc. Hàn Nghệ Chân ăn mặc một thân quần áo thường ra nghênh tiếp hắn. Mệt không? Cơm nước đã làm tốt. Sẽ chờ ngươi ăn cơm đây. Hàn Nghệ Chân ôn nhu giúp đỡ HD cởi áo khoác. Lại đem ra dép cho hắn đổi. Để HD có loại đã kết hôn nam nhân bận bịu cả ngày về nhà cảm giác. Bữa tối rất phong phú. Văn xương gà. Mật ngọt xá xíu, củ cải thịt bò nạm bảo, suy thái cực tôm, Phật thủ xương sườn, hấp cá mú, uyên ương cao dài, tổ yến vây cá canh, tổng cộng mười mấy món ăn. Hàn Nghệ Chân ngồi ở HD bên cạnh, nhìn HD ăn cơm, chỉ cần HD biểu hiện ra muốn ăn cái gì, nàng liền sẽ đem món ăn cắp lại đây đặt ở HD trong bàn ăn. Bản thân nàng trái lại ăn rất ít. HD cười nói, này so với ngày hôm qua trong tiệc rượu ăn thoải mái hơn nhiều. Sau đó chỉ cần ta ở đây. Không muốn làm cơm tây. Hàn Nghệ Chân gật đầu. Đem đẩy ra thịt cua mang theo đưa đến HD trước mặt. HD hé miệng. Nữ nhân đem thịt cua đưa vào Hát Đi trong miệng. Ngày hôm nay làm cái gì? Hát Đi ăn hỏi. Buổi sáng đi công trường nhìn một chút. Bên kia không có chuyện gì. Liền đi tới bán đấu giá công ty. Mấy ngày trước Victor nói cho hắn. Bán đấu giá công ty thu rồi một nhóm đường chiều kim khí. Hai ngày nay ngươi đến ta cũng không tâm tư đi. Ngày hôm nay ngươi đi thị sát nhà xưởng. Ta liền đi qua xem xét nhìn. Buổi chiều ta cùng Vương Thẩm cùng đi chợ bán thức ăn. Hai người chúng ta một bên thương lượng làm cái gì một bên mua sắm. Sau đó trở về làm cơm tối chờ ngươi. Hát Đi nghe trong lòng ấm áp. Nam nhân cũng hy vọng có người đau a. Cũng không để ý ngoài miệng bóng nhẫy. Miệng rộng ở Hàn Nghệ Chân ngoài miệng hôn một cái. Làm cho Hàn Nghệ Chân rất thật không tiện. Cũng may nhà hàng không người khác. Những người đường chiều kim khí đều có cái gì? Hát Đi thuận miệng hỏi. Một cái thuần kim đồ trang sức hộp. Bên trong bầy đặt châm cài. Ngọc châm những vật này. Hẳn là một cái nào đó hoàng thất quý tộc đồ dùng. Ngoài ra còn có mạ vàng tích kính. Chậu vàng. Bát vàng. Kim bầu rượu. Còn có hai bản thuần kim kinh Phật. Mặt trên tượng Phật tạm khắc đặc biệt tinh tế. Còn có một cái kim Phật tháp. Khẩu là bịt lại. Không biết bên trong có hay không đồ vật. Đám này kim khí. Nhiều vô số có hơn 200 kiện. Nói tới chỗ này Hàn Nghệ Chân hạ thấp giọng. Nhỏ giọng nói. Victor nói đám này đồ vật là vị kia khổng tiên sinh đưa tới. Ta cảm giác đây là một nhóm đồ vật. Cực có khả năng là đường chiều một vị hoàng thất mộ bên trong khai quật. Bị bọn họ chuyển lại đây. Hát Đi nghĩ đến một cái từ. Có tổ chức trộm mộ. Tâm nói. Đây là cuối cùng điên cuồng đi. Ăn qua bữa tối. Hát Đi cùng Hàn Nghệ Chân ở trong sân tản bộ. Cuối cùng ngồi ở trên ghế dài. Hàn Nghệ Chân y ôi tại Hát Đi trong lồng ngực. Phương xa chính là Victoria Vịnh. Vẫn như cũ có thể nhìn thấy trên thuyền ánh đèn. Tình cờ còn có thể truyền đến một lượng thanh tiếng còi. Đêm nay có nguyệt. Để tất cả những thứ này có vẻ rất là duy mỹ. Có muốn hay không nhà? Hát Đi hỏi. Có chút nghĩ đến. Muốn ba ba mụ mụ. Muốn đệ đệ muội muội, còn có đã lâu không thấy được ngươi. Hàn Nghệ Chân nói, vậy nếu không theo ta trở lại, ngược lại nơi này có người nhìn chằm chằm. Hát Đi nói, Hàn Nghệ Chân nhưng lắc đầu một cái. Không, ta nhất định phải nhìn viện bảo tàng dựng lên. Thực ta đã nghĩ kỹ. Sau đó ta dự định thường trú Hồng Kông bên này. Nếu như ngươi có thời gian, liền đến Hồng Kông nhìn ta. Hàn Nghệ Chân nói xong câu đó, ngửa đầu nhìn về phía Hát Đi. Hàn Nghệ Chân con mắt sáng sủa. Hát Đi ở bên trong nhìn thấy ánh trăng. Cái này gái, vẫn luôn rất thông minh. Nàng từ nhỏ ở phương Tây lớn lên, bồi dưỡng được độc lập tự chủ tính cách. Có thể nàng trong xương, nhưng mang theo mặt không đi phương Đông nữ giới gen. Tao nhã, cao quý, tinh xảo, tính tình nội liễm, mà lại kiên cường. Thông tuệ, thiện lương, Hát Đi ở nước Mỹ, có nhiều nữ nhân như vậy, nàng chỉ là bên trong một trong, nếu như ở Hồng Kông, nàng chính là duy nhất, Hát Đi ở Hồng Kông có nhiều như vậy sản nghiệp, hắn tổng muốn đi qua, Hát Đi có máy bay, cũng không phiền phức, hàng năm chỉ cần một lần, mỗi lần ở lại trong này một tháng, thực cũng đã đầy đủ, hơn nữa còn bớt đi xem Hát Đi những người phong lưu sự. Nàng là nữ nhân, mặc dù được thời đại ảnh hưởng, có thể tiếp thu nam nhân tam thê tứ thiếp, có thể cũng khó tránh khỏi trong lòng nho nhỏ đố kỵ. Không bằng mắt không gặp lòng yên tĩnh, chính mình ở Hồng Kông thật tốt. Hát Đi nắm giữ thuần khiết người Đông Phương tư duy, rất dễ dàng liền có thể đoán được Hàn Nghệ Chân ý nghĩ. Thậm chí lý giải nàng sở hữu kế vặt, đừng xem Hàn Nghệ Chân nhìn qua không tranh. Có thể muốn thật chơi lên cung đấu. Những người gái Tây thật không hẳn có thể chơi quá nàng. Được, người muốn ở lại chỗ này liền ở lại chỗ này. Hát Đi gật đầu nói. Phòng ngủ bên trong, ở thanh xuân trên thân thể rong ruồi. Thời khắc cuối cùng, Hát Đi không có lấy khẩn cấp tránh hiểm phương pháp. Nếu như Hàn Nghệ Chân mang thai, nghĩ đến sinh ra đến bảo bảo khẳng định rất đẹp cũng rất thông minh. Hàn Nghệ Chân cũng là Hát Đi cái thứ nhất đồng ý muốn hài tử nữ nhân. Ngày mai, Hát đi cùng Hàn Nghệ Chân đồng thời đi đến bán đấu giá công ty. Bán đấu giá công ty trước đây là một ngân hàng, toàn thể kiểu Âu kiến trúc, lòng đất là một cái đại kho tiền, mà giờ khắc này kho tiền bên trong chất đầy đồ cổ. Victor giới thiệu, này còn chỉ là một phần, hiện tại thu mua đồ cổ càng ngày càng nhiều, có chút vẫn là món đồ lớn, vì thế hắn mua lại bên cạnh một nhà lớn, cải tạo thành tàng bảo lâu. Hiện tại kho tiền bên trong chỉ gửi thể tích nhỏ, giá trị cao đồ vật, tỉ như châu báu, ngọc thạch, kim khí, cực phẩm danh họa, thư tịch, trầm hương, tinh phẩm đồ sứ, hoàng đế con dấu những vật này. Món đồ lớn như bình phong, chạm trổ giường, tử đàn huỳnh đàn cái bàn, chạm đá, tượng đồng, món đồ lớn đồ sứ, đồ sơn, thêu phẩm những này, đều đặt ở tàng bảo lâu. Hàn Nghệ Chân là thật sự yêu thích những thứ đồ này. Nàng cầm vài món đi tìm chuyên gia giám định nghiên cứu. Những này đồ cổ sau này đều quy nàng phụ trách. Nàng chuẩn bị toàn bộ nghiên cứu ra xuất xứ, viết thành bảo tồn mục lục. Này lại là một cái không nhỏ công trình. Văn phòng bên trong, Hát đi cùng Victor uống trà tán gẫu. Bảo an công ty cùng tình báo công ty trụ sở chọn xong chưa? Hát đi hỏi, có hai nơi địa phương. Một chỗ là ở Loan Tử. Trước kia là Đức Lợi Hiệu Buôn Tây Hội Sở. Diện tích 68 mẫu. Gần nhất ở treo bảng bán ra. Nơi đó có lâu có đất. Giao thông cũng thuận tiện. Nếu như mua lại có thể trực tiếp vào ở. Một nơi khác ở Tiêm Sa Chủy bên kia. Trước kia là từng nhà cụ xưởng. Lão bản là người Hoa. Dự định toàn gia di dân đi nước Mỹ vì lẽ đó bán xưởng. Diện tích 36 mẫu. Có một đống 3 tầng tòa nhà văn phòng. Còn có nhà xưởng cùng kho hàng. Còn lại chính là đất trống. Bảo an công ty muốn vào ở cần một lần nữa thu thập trang trí. Có điều giá cả so với Đức Lợi Hiệu Buôn Tây Hội Sở tiện nghi rất nhiều. Này hai nơi địa phương. Mỗi người có lợi và hại. Bảo an công ty thiết lập tại Hồng Kông. Thuận tiện ở Hồng Kông bên này làm việc. Thiết lập tại Cửu Long. Chăm sóc viện bảo tàng. Nhà xưởng tương đối dễ dàng. Có điều mặc kệ thiết ở nơi nào. Có chuyện đều cần quá hài. Không cần thiết lo lắng nhiều. Đều mua lại đi. Dựng thành hai cái bảo an phân bộ. Làm việc như thế đều thuận tiện. Hát đi rất thẳng thắn nói rằng. Được rồi lão bản. Victor ghi nhớ. Nếu muốn thành lập bảo an công ty. Hát đi liền không chuẩn bị trò đùa trẻ con. Hắn đã cùng Tổng đốc Grantham đã nói. Hy vọng cho phép bảo an công ty nắm giữ vũ khí. Grantham bây giờ còn có chút do dự không có đáp ứng. Có điều mặc kệ Grantham có đáp ứng hay không. Ngược lại bảo an nhân viên tất cả đều mang theo vũ khí đến rồi. Hơn nữa hậu kỳ còn có thể vận đến rất nhiều vũ khí. Hardy còn hướng về Grantham đưa ra một chuyện. Vậy thì là để bảo an công ty trở thành Hồng Kông cảnh sát thậm chí quân đội bổ sung sức mạnh. Bảo vệ Hồng Kông an toàn. Đáng tiếc Grantham trực tiếp từ chối. Nhưng bất kể như thế nào, HD nhất định sẽ tổ chức lên nhân thủ. Bảo vệ sở hữu sản nghiệp an toàn. Điểm này không có nghi vấn. Hồng Kông nơi chật hẹp nhỏ bé. Đột nhiên tràn vào nhiều như vậy nhân khẩu. Mà những này tất cả đều là người nào? Vốn có Thanh Hồng giúp người viên. Tỉ như Đỗ Nguyệt Khen. Chạy tán loạn quốc quân tàn quân. Sóng lớn chạy trồm. Cạn bã nổi lên. Đến cảng dòng người bên trong. Tam giáo cửu lưu rất nhiều. 47 năm. Quốc dân đảng quân thống thiếu tướng về phía trước. Đem Nghĩa An Công Thương Tổng hội đổi tên là Tân An Công Ty. Tân Nghĩa An xuất hiện. 49 năm. Quốc dân đảng quân thống trung tướng Cát Triệu Hoàng. Ở Quảng Châu thiết lập Hồng Môn tổ chức Hồng Phát Sơn. Quảng Châu sau giải phóng, hắn xuất lĩnh tâm phúc chạy trốn tới Hồng Kông. Sau phó Đài Loan, ở lại Hồng Kông nhân mã tạo thành 14 ca. Ngoài ra bản địa còn có Tam Hợp Hội. Ở Hồng Kông căn cơ thâm hậu nhưng cũng rắc rối phức tạp. Ngoài ra còn có Triều Châu bang nhóm thế lực. Tuy rằng Victor cùng Tam Hợp Hội thành lập quan hệ, có thể HD cũng không tin tưởng bọn hắn. Chính hắn chính là chơi xã hội đen. Biết những người này là một cái đám người gì. Hậu thế Hồng Kông bản địa thiệp nhân viên xấu hung hăng ngang ngược. Nhân số đã lâu càng là đạt đến mấy trăm ngàn. HD ở chỗ này có nhiều như vậy sản nghiệp. Nhất định phải có đầy đủ sức mạnh đến ứng đối những người này. Cho tới nói nâng đỡ chính mình xã hội đen đầu mục. Đó là chuyện sau này. Ở bề ngoài, hắn muốn cho HD bảo an công ty trở thành Hồng Kông một cỗ khác ở bề ngoài sức mạnh. Làm cho tất cả mọi người kiêng kỵ sức mạnh. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.